tiến về lối cầu thang bộ, rồi tìm một góc vắng người, ngồi bệt xuống, sau đó ngẩng lên nhìn Bì Hối. Bì Hối, cậu đừng ép tớ, tớ không thể đi được thật sự. Tớ biết mình có lỗi với ANS ấy, nhưng đã đi đến nước này rồi, tớ không cách nào quay đầu lại được, cậu bảo tớ làm sao đây? Cô ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại, nuốt giọt nước mắt chua xót vào trong, khẽ lên tiếng. Tớ đã rối loạn lắm rồi, thấy mình rõ ràng yêu Hà Thích nhưng người tớ nằm mơ lại là Bộ Hoài Vũ tớ. Không ngờ mình lại là người đứng núi này trông núi nọ như thế. Nhưng tớ còn làm gì được, tớ đã yêu Hà Thích hơn 6 năm, tớ không cam tâm, bọn tớ đều là mối tình đầu của nhau, mãi mãi cũng không quên được người kia, không quên được niềm vui từng có, nhưng còn Bộ Hoài Vũ, gocchuyenaudio.com, anh ấy cũng có một mối tình cuồng nhiệt, trong lòng anh ấy cũng mãi mãi tồn tại cô gái ấy. Hà Thích và Ella từng ở bên nhau, nhưng hễ được lựa chọn thì anh ấy vẫn chọn tớ, trong lòng anh ấy Ella mãi mãi không bằng được tớ. Ngược lại, khi Bộ Hoài Vũ cũng có thể chọn lựa lại từ đầu, anh ấy có lựa chọn tớ không? Bộ Hoài Vũ tại sao lại yêu tớ? Ngoài việc nhìn thấy bóng dáng bạn gái cũ ở tớ ra, còn có lý do nào khác nữa không? Bì Hối, tớ đã không còn sức lực nào để chịu đả kích nữa. Tớ là đứa tự tư tự lợi, biết lòng mình mãi mãi cũng không quên được Hà Thích, nhưng lại không thể chịu đựng một Thắng Lan tồn tại trong tim Bộ Hoài Vũ. Tớ đã nghĩ cả rồi, trong tình cảm với Hà Thích tớ là người chiếm thế chủ động, anh ấy đơn giản, hướng ngoại, nghĩ gì nói nấy, nhưng còn Bộ Hoài Vũ, anh ấy sâu sắc đến nỗi không thấy được đáy, tớ không hiểu nổi. Cũng không thấy được tình cảm anh ấy, không hiểu được tư tưởng của anh, tớ chỉ có thể thụ động ngồi đợi tình yêu của anh ấy, nhưng một khi tình cảm hư vô này không còn thì sao, tớ phải làm sao? Bì Hối đờ đẫn nhìn Viên Hỉ, không nói nổi câu nào. Viên Hỉ cười không thành tiếng, ôm lấy mặt Bì Hối, kỳ thực nội tâm của tớ rất đen, tối, không chút lương thiện, cũng không hề cao thượng, cái gì tớ cũng muốn. Không thua kém gì những phụ nữ hèn hạ đê tiện, chỉ là tớ không nói ra mà thôi. He he, cậu khinh thường tớ đi, bản thân tớ cũng thấy khinh bỉ chính mình. Khách trương.